Tân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 61, Diệp Phong cứu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tâm Niệm kinh ngạc nhìn ông ta, không nghĩ tới bọn họ ngay cả cảnh sát cũng không sợ, lấy điện thoại ra, còn chưa kịp ấn số, thuộc hạ một bên đã đem đoạt lấy điện thoại của cô, hung hăng quăng xuống đất, di rộng rớt tan nát, làm trong lòng bọn họ run lên, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Tiếu Vân Phi một mực một bên xem cuộc vui, lúc này giả vờ tốt bụng khuyên, cô Điền cần gì như thế phụ lòng tốt của người khác, hiếm thấy. Lý Tổng để mắt em, Ân Diệp Phong có lẽ không thỏa mãn được em, anh ta bây giờ đang ở thành phố G ung dung tự tại vui vẻ, theo anh ta còn không bằng theo Lý Tổng, tối thiểu ông ta sẽ giúp em giữ được Điền Thị, không cần em vất vả như vậy, đi ra cười làm lành đi. Thì ra là anh ngay từ đầu không có thật lòng, anh căn bản là không có dự định hợp tác với chúng tôi. Điền Tâm Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, chỉ tiếc bản thân quá ngu ngốc, phát giác quá muộn. Lý Tổng cười hèn mọn, thế nào, theo anh so với theo thằng nhóc Ân Diệp Phong tốt hơn nhiều, chỉ cần em phục vụ anh thoải mái, một Điền Thị không coi vào đâu. Tôi cóc thèm, Điền Tâm Niệm buồn nôn nhìn ông. Ông nằm mơ, ông kém xa Ân Diệp Phong, ông ngay cả sách giày cho anh ấy cũng không xứng. Muốn cho tôi phục vụ ông kiếp sau đầu thai lại rồi hãy nói. Còn mẹ nó, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lý Tổng, cho tới bây giờ không có bị người ghét bỏ như thế. Đem nó qua đây cho. Ông đây hôm nay ở đây sẽ xử mày, để cho mày biết tao và Ân Diệp Phong ai lợi hại hơn. Thằng khốn, bọn mày buông con bé ra, còn có công lý hay không? A, trợ lý Trần vừa thấy Điền Tâm Niệm bị bắt vội vã tiến lên ngăn cản lại. Lập tức bị người đá ngã trên mặt đất. Trợ lý Trần, con mắt Điền Tâm Niệm đều đỏ, giày cao gót bén nhọn hùng hăng dẫm trên chân tên thuộc hạ kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên, anh ta run rẩy té trên mặt đất, ôm chân lăn lộn. Mẹ nó, mày muốn chết hả? Lý Tổng nhìn không quen phụ nữ phản kháng. Ông, một cái tát không chút lưu tình tát trên mặt cô, Điền Tâm Niệm té xỉu ở trên ghế salon, đầu kêu ong ong, khóe miệng đầy mùi tanh. Còn mẹ nó mày, với Ân Diệp Phong ngay cả cái loại video này cũng quay được, sao cùng tao lại không được? Tao hôm nay sẽ ở đây làm vậy với mày, nhìn được chưa? Đến đi, chụp vài bô cho tao gửi cho Ân Diệp Phong. Tao xem nó còn dám kiêu ngạo ở trước mặt tao nữa không? Lý Tổng nói, cưỡi lên người của Điền Tâm Niệm, trên tay dùng một chút lực soạt một tiếng, lộ ra da thịt bên trong trắng trẻo mềm mại. Điền Tâm Niệm ngã vào ghế salon, đau đầu lắm, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Ân Diệp Phong, cứu em, cô biết rõ Ân Diệp Phong đang ở thành phố G, nhưng lại vô thức gọi tên anh ra. Lý Tổng phút chốc mù quáng, nhìn da thịt cô trơn mịn giống như có thể nặn ra sữa, lập tức có phản ứng, trên người của cô vẫn còn lưu lại dấu vết Ân Diệp Phong để lại lúc trước, khiến ông có dục vọng muốn chiếm đoạt. Ha ha ha, Ân Diệp Phong nó bây giờ đang ở thành phố G chơi bời trăng hoa, không cứu được em đâu, em ngoan ngoãn theo anh đi, đánh giá thử xem anh và nó ai lợi hại hơn. Tiếu Vân Phi nhìn ông muốn tới thật vội vàng nói, chú muốn tới thực sự hả? Ân Diệp Phong ở thành phố A thế lực rất lớn, bây giờ còn không phải là lúc trở mặt với anh ta đâu. Anh thấy Ân Diệp Phong một chút cũng không để ý tới người vợ này, chỉ là bài học kinh nghiệm coi như là áp đảo tinh thần, nhưng nếu tới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự e rằng thằng đàn ông nào cũng không chịu nổi loại khuất nhục này, được. Trương Tổng cũng có chút bận tâm ở một bên hùa theo, nhưng Lý Tổng sớm đã bị dục vọng thúc đẩy. Còn mẹ nó, Ân Diệp Phong nhằm nhò gì ông, chơi vợ của nó, xem nó có thể làm gì. Nói dùng sức xé ra áo sơ mi của cô, cúi người xuống hôn hôn ngực của cô. Trong dạ dày Điền Tâm Niệm một trận kinh tởm, lập tức nôn ọe vùng lên, Ân Diệp Phong sẽ không bỏ qua cho ông đâu, anh ấy chắc chắn phế đi ông, làm ông tuyệt tử. Bố, lại một cái tát. Lý Tổng nổi giận, tháo ra dây nịt quát lên. Ông, cũng muốn nhìn hôm nay là ai bị phế đi, một hồi nguyên một đám bọn mày cưỡi lên nó cho tao, tao xem nó còn dám mạnh miệng nữa hay không. Cách chương.